Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại gần ngay trước mắt. Trên đời này có thứ gì đau khổ hơn việc là khi ta bước vào đường cùng, gặp một người nào đó, họ gieo cho ta hy vọng, để ta lầm tưởng đó sẽ là người bạn mà ta tin tưởng mãi mãi, nhưng sau đó họ đã dập tắt nó đi chỉ trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó cô đã sáng tỏ, ông ấy chính là cố tình đem hy vọng cho cô, rồi một cước đá bay cô xuống địa ngục. Cả ánh mắt ông ấy nhìn cô cũng đầy hận thù. Rốt cuộc ông ấy còn bao nhiêu bí mật mà cô chưa biết? Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, nghe ta, nghe ta, con có mệt không? Dực Phàm nói chậm, chậm lắng, câu về sau kéo dài ra như xót mật vào tai người. Không có. Diệp Hàm Huyên theo phản xạ hoảng sợ lùi về phía sau ôm đầu. Tiểu Huyên, mọi người rồi sẽ phản bội con. Hãy nghe ta, nếu mệt mỏi quá, con hãy tự kết liễu đi, hãy an nghỉ đi. Tôi không muốn nghe, ông im đi. Diệp Hàm Huyên bịt chặt tay nói, Dực Phàm tiếp tục nói. Nhìn vào mắt ta, nhìn vào mắt ta. Không, tôi không muốn nghe, không muốn nhìn gì hết, đều là dối trá, ông cút đi. Vậy, để ta nói cho con nghe chuyện này, con biết người đàn ông quan hệ với con 5 năm trước là ai không? Diệp Hàm Huyên giật mình. Ông có ý gì? Dường như nghe được câu chuyện hài nhất thế gian, cửa rai phá lên cười. Lão đại thiên gia, chắc chắn con cũng quen nhỉ. Con chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng mà thôi. Vừa hay có thêm ta cũng không ảnh hưởng gì. Tiểu Huyên à, đừng trách ta. Vô số mảnh vụn ký ức dần tích tụ lại. Người đàn ông 5 năm trước, người cướp đi lần đầu tiên của cô, hắn bá đạo, cuồng ngạo, hắn ngông cuồng. Chờ đã, nghĩ lại thì quán bar ở Hải Thành lần đó chính là địa bàn của thiên gia. Không lẽ là anh thật ư? Kính Thiên Minh, rốt cuộc anh coi tôi là gì? Diễn biến sau đó, Diệp Hàm Huyên không nhớ được. Cô chỉ nhớ, ông ấy đã lợi dụng lỗ hổng trong tâm lý của cô, dồn cô vào bước đường cùng của tuyệt vọng. Rồi sau đó thôi miên cô. Đầu óc cô chỉ hoàn toàn trống rỗng, bước chân cô không do cô điều khiển nữa, chỉ có thanh âm duy nhất vang lên trong não bộ, chết đi, nhảy xuống vực đi. Và khi nhìn thấy anh, chấp niệm Dực Phàm in trong đầu cô quá sâu, dù cho anh có hét lên như thế nào bên tai cô chăng nữa cũng vô dụng. Lúc đó cô chỉ muốn kết liễu mạng sống của chính mình. Cô hận anh bao lần lừa dối cô. Cho tới khi người đàn ông kia dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm lấy cô, làm tấm đệm thịt cho cô, cho tới khi cô nghe thấy thanh âm vỡ vụn của xương, cho tới khi cô nghe thấy tiếng rên nhẹ kiềm chế cơn đau của anh, ánh sáng ấm áp từng bước len lỏi trái tim đang đóng băng của cô. Cô trách bản thân mình quá ích kỷ, hình như từ trước tới giờ chỉ có mình anh hiểu cô. Hóa ra cô thực sự chưa hiểu anh, chưa đủ tin tưởng anh. Cô muốn sống, cô muốn nắm lấy tay anh, cả đời không rời xa. Rồi khi anh khe khẽ thì thầm, có anh đây rồi, đừng sợ, Tiểu Huyên của anh phải sống thật tốt nhé, anh yêu em, thật đấy. Cô sợ hãi, đưa tay lên ôm lấy bụng, lúc này cô mới nhớ ra đứa nhỏ, con của hai người. Xong, trong bóng tối đã bao trùm lấy cô, đến khi cô tỉnh dậy, cả người đã nằm trên một cồn cát nhỏ ven sông. Diệp Hàm Huyên vội vã gượng sức bỏ dậy, lo sợ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh trắng bệch, có chút xanh tím. Bàn tay cô không tự chủ được, run rẩy đưa lên mũi anh. Bản thân Diệp Hàm Huyên biết được, lúc đó cô đã sợ hãi biết chừng nào. Cô không muốn gì hết, chỉ muốn anh, con ở bên cô thôi. Đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, cô mới thở hắt ra. Ông trời không phụ lòng người, anh còn sống, anh còn sống. Phải rồi, anh đã nói sẽ nắm chặt tay cô cả đời mà, sao có thể bỏ cô mà đi chứ. Sau đó Diệp Hàm Huyên dùng hết sức lật người anh lại, rửa sạch vết thương cho anh. Máu tươi lênh láng một góc sông nhỏ, khiến trái tim cô như ai đó bóp nghẹt. Lúc này cô mới biết, à, hóa ra trên lưng anh có nhiều vết sẹo đến thế. Không nhẵn nhụi như cô từng nghĩ, vết thương cũ, vết thương mới chẳng chịt lên nhau, da thịt lẫn lộn. Cô đau anh, xót anh lắm. Rồi Sở Kinh Dực xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net